Học sinh chuyển trường, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi làm tiệc chia tay mấy thằng kia xong, nó đi rút hồ sơ lùa này, nó dẫn hai đứa kia đi biển chơi cho bía chồi, dẫn hai đứa về quê chơi. Chắc mọi người cũng biết quê nó có gì rồi chứ, đặc sản vải thiều chứ gì nữa, nhà nó có một mảnh vườn bé trồng ít cây ăn quả. Mà hè thì lại có khá nhiều cây có quả, chung quy lại thì vẫn nổi trội nhất là vải thiều. Vải thiều LN thì phải hái ngay trên cây ăn mới ngon. Mấy loại mua được ở chợ sao bằng ngay tại vườn được. Thôi hơi lan man rồi, nghỉ hè xong nó dẫn hai đứa lên sớm để tiện tìm chỗ ở luôn, cũng như tìm trường cấp 3 nào gần quán với trường cấp 1 để tiện đôi đường luôn. Lên trên đấy do chưa tìm được chỗ ở nên cả ba đi ra quán luôn. Trong quán có một phòng quản lý, tuy không đủ đồ đạc nhưng có một cái giường với một cái võng đủ ba anh em ngủ. Xem qua loa sổ sách xong kêu hai đứa ở quán chơi, nhờ chú ba trông luôn. Nó dắt xe đi loanh quanh tìm chỗ ở, nó tính tìm một căn nhà cho thuê ở cho tiện chứ phòng trọ phải thuê tận hai phòng, hơi bất tiện. Tìm cả buổi không tìm được, nó chợt nghĩ ra đi nhờ ông Thành xem sao, ông này quen biết rộng nên dễ tìm hơn nó. Gọi ba cuộc liền mới chịu nghe máy, điên hết cả ưng. Alo, huynh khỏe không, lại nhờ và gì? Nói nhanh lên, ông này như đi guốc trong bụng nó, ý à hỏi thăm thôi. Cũng có tí việc muốn nhờ huynh, trình bày đê, đệ đang trên Hà Nội rồi. Đang tìm chỗ ở mà khó quá, phòng trọ thì bé quá không đủ ba người, để tao xem đã. À có đấy, nhà thằng Đức nó chuẩn bị đi với bọn tao rồi. Nhà nó để không, dọn qua mà ở, nhà anh Đức chả gần cái trường cấp 3 với cấp 1 nào cả, gần trường hả? Xem nào, à, nhà thằng Hưng gần trường cũ mày học với cái trường cấp 1 đấy. Hơi xa quán tí thôi, ok huynh, xa quán cũng được, ra quán đê, tí tao kêu thằng Hưng qua, ok huynh, hú hồn, may sao tìm được nhà. Dĩ nhiên có chỗ tốt hơn và không mất công tìm kiếm. Nhưng nó lại không dám quay lại. Chắc mọi người biết là chỗ nào rồi nhỉ. Nhà nhỏ hơn đấy, ở đấy còn mỗi Linh thì ít ra cũng còn phòng. Nhà nhỏ hơn chỉ cho người quen thuê nên nó nghĩ vẫn còn phòng, chỉ là không biết nên đối mặt với hai nhỏ NTN nên biện pháp an toàn là tìm nơi khác. Phóng xe về quán mà lòng như lửa đốt, bước vào đã thấy anh Hưng với lão Thành ngồi chém chuối rồi. Anh Hưng là bạn lão Thành quen trên này, tính tình khá thoải mái, trước đây nó cũng có gặp qua vài ba lần rồi. Nói chung là chơi được, ông Hưng này chơi chung với hai ông thần kia nên chắc lần này đi chung luôn. Nó vừa vào ông Thành đã vẫy nó lại, em chào hai anh, nó lễ phép toàn hả. Ngồi đi, vâng, học dưới đấy tốt không? Lâu không gặp nhóc R, dạ dưới đấy chán lắm, nên em mới về lại Hà Nội này. Dưới SC nóng bỏ mama luôn úp, anh nghe thằng Thành nói rồi. Anh chuẩn bị đi với hai thằng nó nên để nhà không ai ở, mày dọn qua ở đi. Tầm 4 năm tụi anh mới về, được thế thì tốt quá, nhưng anh Hưng ngập ngừng, sao thế anh ừm. Anh muốn nhờ mày một việc, việc gì anh ừm. Hơi khó nói tí, nhưng anh muốn mày chăm sóc cho đứa em dùm anh, nó cũng bằng tuổi em mà. Bố mẹ nó ly dị từ cuối năm ngoái rồi, giờ nó sống một mình anh không yên tâm, chuyện này con bé từ khi bố mẹ ly dị nó trầm lắm. Trước anh phải để nó đi sống với mấy đứa bạn cho nó đỡ tủi thân. Giờ bạn nó không sống đấy nữa anh sợ lâu dần nó sinh trầm cảm. Dừng một lúc anh Hưng đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm rồi nói tiếp. Con bé rõ khổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà có điều kiện nhưng lại thiếu tình thương của bố mẹ. Hai, mày giúp được anh thì cố nha. Không được anh cũng không trách đâu. Tại đợt này bố mẹ anh giục quá nên phải đi luôn. Chứ anh định ổn định lại tâm lý cho con bé rồi mới đi. Sợ nó nghĩ bậy rồi tự hại mình. Nó ngồi suy nghĩ những lời anh Hưng nói. Cảm thấy con bé đấy cũng quá đỗi đáng thương. Dù sao cũng cần một người con gái lâu lâu đi mua đồ dùng, quần áo cho bé bông. Chứ nó con trai mấy chuyện mua đồ cho con gái ngại bỏ mẹ ra. Coi như có qua có lại chứ nó cũng chả tốt lành gì. Nhưng cái nó lo nhất là sợ con nhỏ đó không ưa hai đứa em nó. Nếu thế thì say goodbye là vừa cũng được, nhưng mày yên tâm. Con bé xinh lắm, đẹp người đẹp nết, lão Thành cười nham hiểm. Nó trừng mắt nhìn, lão Thành thấy thế im ri luôn, ý em không phải thế. Là hai đứa nhỏ kìa, nếu em của anh không thích hai đứa hay làm gì hai đứa em chịu thôi, mày yên tâm. Con bé thích trẻ con lắm, anh Hưng thấy nó ra chiều đồng ý thì cười nói, bộ anh không sợ em làm gì em gái anh à, mày thì dám làm gì nó. Cái loại nhát gái như em thì lư được, mà mày có lư nó thì anh cho cưới luôn chứ sao. Ha ha, bộ buồn cười lắm sao, mặt nó hầm hầm không? Không, cả hai ông xua tay, con bé chắc mai o ngày kia mới về nên mày cứ dọn qua đi. Mà em ở cẩn thận, con bé biết taekwondo đấy, ôi dào. Mày cứ lo bò trắng răng. Tê với thằng Đức chả ai ăn được thằng này chứ em mày. Nó cũng taekwondo đấy, lão Thành chen vào úp cầm. Mà thôi dọn đồ qua nhà anh đi. Chiều này, bọn anh về nhà thằng Đức chuẩn bị đồ ngày kia đi rồi. Nó nhận chìa khóa trong tay anh Hưng rồi dắt hai đứa đi vào nhà mới. Căn nhà hai tầng màu vàng nhạt, cánh cửa màu trắng. Bước vào nhà nó nhìn xung quanh, căn nhà khá to. Đằng trước nhà có mấy chậu cây cảnh với một bồn hoa nhỏ. Loanh quanh treo gần chục chậu lan, loại gì thì nó bó tay, chỉ biết là màu hồng nhạt có chấm chấm màu trắng. Bước vào phòng khách thì OMG, một bộ sofa màu nâu đặt giữa phòng, chính giữa là một cái bàn bằng gỗ lim có mặt kính dày. Cái bộ này nếu không nhầm thì hơn 100 triệu, trước ở cửa hàng mẹ nó từng thấy rồi. Phía trước là cái tivi màn hình phẳng, điều hòa, tủ lạnh. Nói chung là đẹp và tiện nghi. Phía trong bếp có một bộ bàn ghế gỗ, mặt đá hoa để ngồi ăn, rồi tủ lạnh, đồ bếp. Tưởng lão Hưng không biết nấu ăn mà lại làm cái bếp tiện ghê. Dắt hai đứa lên phòng mới để ý thấy trên lầu 2 có 3 phòng nắm sát nhau. Nó xem xét hai phòng gần như giống nhau hoàn toàn, một phòng có màu trắng, đồ trong phòng y hệt nhau. Dắt hai đứa vào một phòng sát cầu thang, bên trong phòng khá sạch sẽ. Phòng có một cái giường, một tủ quần áo, một cái bàn và một bộ máy tính bàn để ngay cạnh nó. Trong phòng có luôn nhà tắm với nhà với. Nó cũng chọn một phòng giống phòng hai đứa kia, để trừ phòng màu trắng lại. Mỗi phòng đều có một cửa sổ lắp kính, riêng phòng nó có tận hai cái. Ngó qua cửa sổ sau nhà nó thấy một cái cây bàng tán lớn, tò mò nên chạy xuống xem. Đập vào mắt nó là một bộ bàn ghế đá đặt dưới gốc cây, và đủ thứ đồ tập võ từ bao cát đến mộc nhân rồi găng tay, cục tả. Ôi đúng là thiên đường, đồ đạc trong nhà khá đầy đủ, phải nói là quá đầy đủ và tiện nghi, ăn đứt nhà lão Đức luôn. Vì thế nó chả phải sắm thêm gì cả, chỉ đi chợ mua hoa quả, nước ngọt rồi rau thịt và không thể thiếu bò khô, mực cá chỉ nhắm với Sting. Không chỉ nó khoái món này mà hai đứa em nó cũng khoái, không phải là khoái hơn mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra còn có gara xe, trong gara có mỗi con X của lão Thành với con Sirius cùi của nó là dùng được. Còn con bốn bánh nó chịu, xe lão Hưng ngốn xăng bỏ mẹ, với lại nó không biết lái. Rồi nó gọi điện kêu nhân viên mai nghỉ qua nhà nó ăn mừng nó về. Nhân viên quán thì không khác mấy, chỉ là thêm một hai đứa mới nên chưa biết nó. Nó cũng giới thiệu qua về nó cho mấy nhân viên mới. Hôm đó khá vui vì mọi nhân viên đều quý nó cũng có ý muốn mọi người hợp tác lâu dài vì toàn mấy người quen việc rồi. Từ lúc có mọi người quán có doanh thu tăng hẳn. Hôm thứ ba ở Hà Nội nó đi đến trường C1 cùng hai đứa em để làm thủ tục nhập học cho hai đứa. Nó chưa làm lần nào nên nói chung là hơi phức tạp một tí. Rồi còn đo đồng phục nữa, nó cũng cố tình xin cho hai đứa vào cùng một lớp cho tiện. Trường C1 cách trường nó độ 700-800 mét gì đấy. Khá gần, nó cũng đi lên trường để nộp học bạ. Nó có nhờ chú Cường xếp nó vào 12A12 vì nghe đâu lớp này ai làm việc nấy, ít ai thèm quan tâm người khác nên nó thấy khá thú vị và hợp với tính nó. Xong xuôi đưa hai đứa đi mua sách vở với đồ dùng học tập cho cả ba anh em. Cách chương.